Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 460, cứu vớt phương án cùng nghiên cứu bắt đầu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hưu tương đương, Tam Thần Sơn phía trên. Một đạo linh quang cường thế thoáng hiện mà ra, Trường Không Vô Kỵ cùng Tam Đầu Long Khuyển mang theo Hoàng Hậu. Đồng thời xuất hiện ở đám người ở giữa, đoàn người nhìn thấy hắn bình an trở về sau, đều là vui vẻ ra mặt, vui mừng khôn xiết, rồi nổi thấu đi lên dò hỏi Trường Không Vô Kỵ, phía dưới chinh chiến tình huống, Vô Kỵ viện giáo, Bảo Động Ma, xử lý thế nào, nữ nhân này, chính là nữ nhân này, hắn chính là ác linh che giấu hạ nhân, đem nàng bắt được. Ma triều cũng bình ổn, thuyết minh Vô Kỵ viện giáo thành công a, thật tốt quá, một đám người vui vẻ không được. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ sắc mặt, liền không có như vậy vui sướng, thậm chí có như vậy một chút mất mát. Mọi người, bởi vì hắn cảm xúc mà dần dần an tĩnh lại, cùng Trường Không Vô Kỵ cùng nhau đi xuống. Còn có cái kia Lãnh Vô Tình thiên tài, xem cái dạng này. Chẳng lẽ là hắn đã thánh tế viện trưởng đại nhân, chủ động dựa lại đây an ủi nói, người các có mệnh, Vô Tình chính hắn yêu cầu đi xuống, mà đạo quá hung tàn, xảy ra chuyện cũng không thể trách ngươi. Không, hắn không có chuyện, hắn được đến hẳn là được đến đồ vật, đã lấy bát tinh thực lực, phi thăng chân giới, Trường Không Vô Kỵ, đáp lại mọi người, đem Lãnh Vô Tình chặng huống. Nửa thật nửa giả nói ra, vì thế, tự nhiên lại một lần khiến cho mọi người nghị luận, tam hoa tụ đỉnh, đi xuống một lần liền tăng lên tới bát tinh, còn phi thăng, cái này thiên đại tính chất đột phá, hẳn là tuyệt đối chuyện tốt a, làm người hâm mộ không được, nhưng chính là không biết, tiểu viện giáo vì sao còn không vui đâu, liền ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ cho mọi người đáp án. Hắn cảm xúc như cũ trầm thấp nói, ma hoạn từ từ sự tình, tuy rằng xử lý thực hào, nhưng làm người thất vọng địa phương, hãy còn ở, thí dụ như, bị ác linh cắn nuốt linh thần mọi người, rốt cuộc không về được, bởi vì cái kia ác linh khống chế người, tu hành quá mức quỷ dị, ta cũng chỉ có thể, mạnh mẽ toàn diệt. Cứu vớt không được bất luận cái gì một cái bị mất linh thần võ giả. Xác thật, nếu thật là như thế, thật là thất vọng một chút, đặc biệt là cái kia nữ viện giáo, vì một chúng thiên tài, hy sinh chính mình một người, liền cũng ở ngay lúc này, kia mấy cái bị nữ viện giáo cứu vớt các học viên, sôi nổi tại đây lâm vào tự trách bên trong, bạch bạch bạch, đều do chúng ta. Đều do chúng ta, đúng vậy, nếu không phải chúng ta tự cao tự đại, cũng sẽ không hại chết viện giáo. Trường Không Vô Kỵ ánh mắt, dừng ở bọn họ trên người. Trong lòng, cảm khái chính mình thông tuệ tương đương trên thực tế đối với những người đó. Hắn vẫn là có biện pháp cứu vớt, hiện tại nói không được, chính là vì làm bọn người kia, tiếp thu giáo huấn cùng tự trách, thành tâm ăn năn. Lúc trước Diệp Lão cũng chính là cái này tình huống, tuy rằng đã không có cái loại này thích hợp ma, nhưng Ngự Thanh Vân ác linh hấp thu tinh lọc phương pháp, bị chính mình nghiên cứu thấu chắc nói, dùng để cứu người, khẳng định có thể, vì thế, Trường Không Vô Kỵ lạnh một khuôn mặt, đối này vài vị nói, các ngươi duy nhất có thể làm, chính là nỗ lực tu hành, mặt khác hết thảy. Đều là nói suông, cũng không nói bất luận cái gì cảm động lòng người lời nói. Trường Không Vô Kỵ tay áo vung, xoay người rời đi, thánh tế viện trưởng, chủ động đi theo ở hắn phía sau. Kia một đám các học viên, cũng không rõ ràng lắm hiện tại hẳn là như thế nào cho phải. Xấu hổ sau khi, vẫn chưa có người muốn tiến vào thâm uyên, ngoan ngoãn, toàn bộ tìm địa phương tu hành đi. Bọn họ tin tưởng, Vô Kỵ tiểu viện giáo, nhất định sẽ có an bài đi, chính mình đám người, cũng không thể tái sinh ra cái loại này cuồng vọng tâm tính. Quả thực mất mặt lại vô tri, vô kỵ, Thâm Uyên Ma Hải, hiện tại thích hợp mở ra sao? Thánh tế viện trưởng cũng muốn hỏi rõ ràng chuyện này, đến nỗi cứu không trở lại viện dạy học viên nhóm, cũng chỉ có thể là quay đầu lại yên lặng đi xử lý. Trường không vô kỵ, một bên đi trước, một bên tự hỏi một chút sau nói. Thâm Uyên mở ra, kỳ thật trước mắt tới nói, cũng không có tác dụng gì. Bên ngoài tiểu ma, đã bị ta giết sạch. Muốn tái sinh ra, yêu cầu nhất định thời gian. Nội vòng sao, tuy rằng vô thức bất diệt ma cùng khôi lỗi, đều đã không có, nhưng ma trong động mặt ác linh, cuồn cuộn không dứt. Vẫn không phải đại gia có thể một mình đối mặt đồ vật. Ta cảm thấy, tạm thời trước không mở ra, chờ ta trở lại có thời gian, cải tạo một chút về sau, lại đối đại gia mở ra đi. Trường không vô kỵ, là có chính mình ý tưởng. Hắn có được thiên đạo cung, lĩnh ngộ không gian đại dịch chuyển trận pháp, những cái đó chiến trường phế tích trọng lực. Tựa hồ có thể trợ giúp bất đồng giai đoạn võ giả tu hành. Nhìn xem Ngự Thanh Vân cái này thiên tài nghiên cứu, nói không chừng thật sự có thể chuẩn bị cho tốt những cái đó địa phương. Đến lúc đó, chỉ sợ được lợi, không ngừng là Tam Thần Sơn này đó thiên tài đi. Vậy chờ ngươi quay đầu lại tin tức. Thánh Tế Viện trưởng vâng theo trường không vô kỵ an bài. Theo sau hai người đơn giản nói hai câu về sau, vô kỵ công đạo cứu vớt việc sau, ở viện trưởng vui vẻ chung từng người rời đi. Viện trưởng, còn cần giám thị này đó thiên tài nhóm, trường không vô kỵ, còn lại là mang theo hoàng hậu, đi gặp tiểu hoàng đế bệ hạ, giữa hai bên, tiến hành rồi một phen tâm tình, đối với hoàng hậu xử trí phương pháp. Tiểu hoàng đế thực đồng ý trường không vô kỵ cách làm. Phế bỏ tu vi, an lão giam cầm, cứ như vậy, lại một lần triển lãm chính mình nhân từ. Hơn nữa còn cam đoan chính mình cùng bát đệ quan hệ. Xem như một cái, tuyệt đối viên mãn xử lý phương án đi. Tuy rằng hoàng hậu làm rất nhiều sai sự tương đương ai. Thế gian sự tình, nơi nào nói được rõ ràng đâu. Trở về hoàng quý trường học về sau trường không vô kỵ. Ở Tam Thần Sơn phía trên, tuyên bố chính mình bế quan công việc. Đây là hắn lần đầu tiến hành bế quan, thời gian sẽ không trường. Mục đích, nét cũng là thực rõ ràng. Ngự Thanh Vân cái này có thể nói nghịch thiên nghiên cứu hình thiên tài. Sở lưu lại các loại bảo bối, kỳ thật là thực đáng giá học tập đồ vật. Trường không vô kỵ, muốn có đối phương giống nhau tinh thần, tới nỗ lực, tới tiến bộ, thiên hạ thiên tài vô số, bước chân một khắc không thể đình, không nghĩ tới trường không vô kỵ sẽ bế quan thành tế viện trường. Cũng vào giờ phút này báo cho trường không vô kỵ một việc, ở dẫn dắt những thiên tài, tiến quân đế quốc ví phía trước, mặt khác tam đại trường học. Cũng sẽ dẫn người tới nơi này hội tụ. Bọn họ tuy rằng rất nhiều người đều sẽ ở đột phá tam hoa thời điểm đưa đến nơi này, nhưng rốt cuộc cũng có một ít lưu lại tinh anh. Có lẽ sẽ tiến hành một cái tứ đại học viện so đấu đi. Hy vọng trường không vô kỵ đến lúc đó sẽ xuất quan tọa chấn. Đối với điểm này, trường không vô kỵ cũng chỉ có thể là ba phải cái nào cũng được nói. Nếu là có khả năng, có lẽ sẽ ra tới. Nói thật, hắn đối vương quốc thiên tài đã không có gì quá lớn hứng thú. Thật đúng là không bằng toàn tâm dùng ở tu hành cùng nghiên cứu thượng đâu. Theo sau, ở Thánh Tế Viện trưởng cùng một chúng học viên đưa tiễn hạ trường không vô kỵ hạ Tam Thần Sơn. Hắn bế quan địa phương vẫn là vô thượng thần phủ. Đừng hỏi ta vì cái gì tương đương khụ khụ, rốt cuộc cùng chúng nữ, cảm tình giao lưu, cũng nhất định phải liên tục nha. Có một số việc, liền không hề nhiều lời. Vô thượng thần phủ một gian mật thất, là đi thông ốc đảo đảo nhỏ. Ở ốc đảo đảo nhỏ, Mỹ Diệu tu hành hoàn cảnh dưới tương đương trường không vô kỷ. Ở vào sau núi trong căn phòng nhỏ, đơn độc sửa sang lại Ngự Thanh Vân, sở hữu nghiên cứu thành quả. Hắn tính toán, từ nhỏ đến đại tới quan khán tương đương khôi lỗi phương diện. Liền không cần tham khảo, trước vào tay là trọng lực phương diện đồ vật, thật dày một đạp, khúc dạo đầu liền viết, phế tích nơi, trọng lực thổ thuộc tính chi nhánh thấu triệt nghiên tập pháp môn hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.